Đế Bá, chương 5873, Nã Vân Trưởng Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Minh Tổ cùng Điếu Miết Lão Tổ tại nhỏ giọng bắt chuyện thời điểm, Lý Thất Giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, dàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân tại trái phải hai bên mà đứng. Tựa như là tùy tùng đệ tử đồng dạng, chính là Ly Đào đệ tử cũng là có chút kỳ quái nhìn thấy Lý Thất Giả, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Giả của tổ này không hề giống cổ tổ. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì cổ tổ khí thế, cũng không có cổ tổ thần uy. Nếu không phải Minh Tổ chính miệng nói, chỉ sợ Ly Đảo đệ tử cũng đều sẽ không tin tưởng Lý Thất Giả chính là một vị cổ tổ. Yếu là ở bên ngoài gặp nhau, Ly Đảo đệ tử cũng đều sẽ cảm thấy Lý Thất Giả cũng chính là một cái bình thường tu sĩ cường giả mà thôi. Thực lực cũng liền thường thường, chưa chắc có thể có bao nhiêu chỗ xuất chúng. Tới không ít không được người. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân một đôi mắt tròn căng dạo qua một vòng, cùng giản hàng rong nói thầm. Giản hàng rong một đôi đen lúng liếng con mắt, cũng giống là tặc nhãn một dạng, tại rất nhiều khách quý trên thân chạy một vòng, quản chi không ít khách quý đã biến mất chân thân, nhưng là, y nguyên có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Ha ha, tới liền đến thôi, Động Đình Phường ở trên đấu giá hội tư bí này, nhất định là mời đại nhân vật, nói không chừng. Có không ít là đối thủ một mất một còn đâu. Giản hàng rong hắc hắc cười một tiếng, nhìn hắn thần thái kia, tựa như là ước gì có một ít đối thủ một mất một còn ở trên đấu giá hội gặp nhau, đánh nhau chết sống. Ngay cả một chút truyền thừa cổ lão đều tới, xem ra, trận này hội đấu giá là một trận sống mãi với nhau, liền xem ai tiền nhiều hơn. Toán địa đạo nhân tặc nhãn xoay tít vòng vo tầm vài vòng, tại một vài đại nhân vật trên thân như có như không một giải mà qua. Xem ra, gia hỏa này lại động tà tâm, muốn làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Không hề nghi ngờ, dạng này tư bí hội đấu giá, Động Đình Phường khẳng định là mời rất cường đại vô địch tồn tại. Những này cường đại vô địch tồn tại, có thể nói là thực lực hùng hậu không gì sánh được. Càng quan trọng hơn là, tài lực cũng là hết sức kinh người. Bọn hắn tại tư bí trên đấu giá hội, muốn đoạt đến một kiện nào đó bảo vật, vậy nhất định sẽ ném một cái vạn kim. Tất nhiên sẽ đấu giá 10 phần kinh thiên, cho đến lúc đó, nhất định từng cái đại nhân vật, tất nhiên sẽ lớn phất tay bút, tại trên tài lực tất nhiên sẽ sống mái với nhau một thanh. Liền xem như cừu gia gặp nhau, tại dạng này tư bí trên đấu giá hội, cũng sẽ không động thủ, nhưng là, giữa lẫn nhau, nhất định sẽ so đấu tài lực, nói không chừng nhất định phải đem đối phương muốn đoạt được bảo vật cho quấy nhiễu. Ha ha, lần nhiều tiền, khẳng định so ra kém chúng ta công tử. Giản hàng rong hắc hắc cười một tiếng, ngạo nghễ nói. Cùng chúng ta công tử so sánh, những người còn lại, tầm thường vô vi thôi, gà đất chó sành, không đáng giá được nhắc tới. Giản hàng rong gia hỏa này nhưng lại không sợ gây chuyện, lúc nói lời này, còn đem lồng ngực ưỡn một cái, một bộ ngạo nghễ bộ dáng, tư thế bế nghễ thiên hạ kia, giống như hắn chính là một cái tài lực kinh thiên tồn tại, hoàn toàn là có thể miệt thị ở đây tất cả đại nhân vật. Giản hàng rong tư thái như vậy, để toán địa đạo nhân liếc qua, khinh thường hắn cáo mượn oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, ở đây không ít đại nhân vật đều đem giản hàng rong lời nói nghe lọt vào trong tai, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền hướng Lý Thất Giả bên này đầu tới, đặc biệt là lập tức ném ở trên người giản hàng rong. Những đại nhân vật này, hoặc là kinh nhiếp thập phương lão tổ, chính là cử thế vô địch trường tồn. Thực lực của bọn hắn đều là hết sức kinh người, quản chi bọn hắn biến mất chính mình chân thân, không lấy chân thân gặp người, nhưng là, bọn hắn ánh mắt một ném mà đến, cũng là 10 phần dọa người, không giận mà uy, tựa như là có thể xuyên thủng trái tim con người ngực một dạng. Tại nhiều như vậy ánh mắt quang tới thời điểm, giản hàng rong trong lòng cũng không khỏi vì đó phát lạnh, cũng không khỏi chột dạ, rụt cổ một cái, nhưng là, hắn lại nổi dũng khí lên, ưỡn ngực. Một bộ ngạo nghễ nói. Nhìn cái gì vậy, ta công tử chính là cử thế vô song, thế nhân tránh lui. Giản hàng rong kiêu ngạo như vậy lời nói, đương nhiên để ở đây rất nhiều người bất mãn, nhưng là, ở đây khách quý đều là khó lường đại nhân vật, cũng không cùng giản hàng rong tiểu bối như vậy chấp nhặt, không cùng loại bọn tiểu bối này tranh đua miệng lưỡi, chỉ bất quá, bên cạnh bọn họ đi theo đệ tử chính là nhìn hầm hầm giản hàng rong, thần thái bất thiện. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ngươi liền không sợ bị người làm thịt, nghĩ đến vừa rồi rất nhiều ánh mắt bất thiện, Giàn Hàng Rong cũng đích thật là không khỏi rụt cổ một cái, nhưng là, chợt, hắn cười hắc hắc nói ra. Đệ tử lời nói, vậy cũng là lời nói thật nếu là tội, vô tri càng là tội ác ngập trời. Công tử vô song, thế nhân tránh lui, đây vốn là một câu lời nói thật vậy, gì sai cũng có, Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không đi nói cái gì. Từ khách quan mà nói, Giàn Hàng Rong lời này, cũng đích thật là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thất Giả vô song, thế nhân tránh lui, chỉ bất quá, thế nhân vô tri, cảm thấy Giàn Hàng Rong khẩu xuất cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình thôi. Mà toán địa đạo nhân thì là xem xét Giàn Hàng Rong một chút, hắn cũng không cho rằng Giàn Hàng Rong lời này có vấn đề gì, chỉ là Giàn Hàng Rong loại bộ dáng cáo mượn oai hùng, tiểu nhân đắc chí này, chính là để cho người ta muốn hung hăng dẫm lên một cước. Khẩu khí thật lớn, ở thời điểm này, bên cạnh một cái không mặn không nhạt thanh âm truyền ra, nhàn nhạt nói ra. Ngược lại là muốn nhìn một chút làm sao cái vô song pháp. Ở thời điểm này, Giàn Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân nhìn một cái đi, chỉ gặp một tên lão giả ngồi tại một mặt, lão giả này hai mắt sắc bén, mặc dù hắn không có tản mát ra khí thế hùng hổ dọa người, nhưng là, tại hắn trong khi nhìn quanh, cũng đã là khinh thường bọn hắn, tựa hồ, hắn lâu dài chính là ngồi cao đám mây, thụ người khác chỗ sùng bái, hoặc là bởi vì hắn tay cầm sinh tử đoạt dư đại quyền, ngồi ở vị trí cao, khiến cho hắn trong khi nhìn quanh, liền có khiếp người chi uy. Lão giả này sau lưng đứng đệ tử, cũng đều là mặc hoa phục, khí thế phi phàm, giữa thần thái, cũng có được tài trí hơn người chi thế, tựa hồ là dưới mắt không còn ai. Là Tam Thiên Đạo trưởng lão, ở thời điểm này, Minh Tổ cùng Điêu Miết lão tổ bọn hắn cũng không khỏi hướng bên này nhìn lại, ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Thiên Đạo trưởng lão, thân phận này thế nhưng là không phải tầm thường, thân phận như vậy. Chính là có thể so sánh tại không ít đại giáo cương quốc lão tổ, thực lực là hết sức kinh người. Dù sao, Tam Thiên Đạo, làm đương kim cường đại nhất truyền thừa một trong, này môn trưởng lão, thực lực sư hùng hậu, đó là có thể nghĩ. Lúc này, ở đây một vài đại nhân vật, quản chi trước đó chưa từng lộ mặt, cũng đều xa xa hướng vị này Tam Thiên Đạo trưởng lão thăm hỏi, làm chào hỏi. Giản Hàng Rong một nhìn, không khỏi rụt lại cổ, dù sao. Tam Thiên Đạo trưởng lão, uy danh đích thật là có mấy phần khiếp người, nhưng là, Giản Hàng Rong thân có chỗ dựa, cũng không sợ Tam Thiên Đạo trưởng lão, co lại song cổ đằng sau, cười hắc hắc một chút, nói ra. Nguyên lai là Nã Vân trưởng lão, thất kính, thất kính. Giản Hàng Rong tiểu tử này mặc dù miệng độc, nhưng là, tầm mắt hay là rất lợi hại, một chút cũng nhìn ra vị trưởng lão này thân phận. Tiểu bối. Vị này Nã Vân trưởng lão chỉ là lạnh lùng vòng Giàn Hàng Rong một chút, bộ dáng kia, Giàn Hàng Rong không vào pháp nhãn của hắn, lạnh lùng nói. Để cho người trưởng bối đến nói chuyện, Nã Vân trưởng lão lời như vậy, liền để Giàn Hàng Rong khó chịu, hắn cũng không sợ Nã Vân trưởng lão, ưỡn ngực một cái, cười hắc hắc nói ra. Nã Vân trưởng lão thật là uy phong, nhưng là, ta công tử, chính là tuyên cổ vô song, lại chỗ nào người người có thể bắt chuyện vậy? Tại ta công tử trước mặt, các ngươi cũng là tiểu bối vậy. Hay là Nã Vân trưởng lão trưởng bối cùng ta công tử nói chuyện thôi, không biết Nã Vân trưởng lão đại biểu cho vị nào trưởng bối đâu. Giản Hàng Rong kiêu ngạo như vậy bộ dáng, lập tức cũng làm cho ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, cũng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nã Vân trưởng lão, Tam Thiên Đạo trưởng lão, uy danh hiển hách, quyền cao chức trọng, đừng nói là tiểu bối. Liền xem như rất nhiều đại nhân vật, cũng không dám lớn lối như thế cùng Nã Vân trưởng lão đối thoại, quản chi thân phận so Nã Vân trưởng lão cao hơn đại nhân vật, nhưng là, hướng về phía Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này, cũng đều sẽ khách khí xưng một tiếng. Nhưng mà, Giàn Hàng Rong tiểu bối như vậy, trực tiếp khiêu khích Nã Vân trưởng lão, cái này đích xác là để cho người ta không khỏi vì đó líu lưỡi, mà Nã Vân trưởng lão sau lưng đệ tử, càng là nhìn hầm hầm Giàn Hàng Rong. Toán địa đạo nhân cũng đều không khỏi lườm Giàn Hàng Rong một chút, mặc dù nói, Giàn Hàng Rong là cáo mượn oai hùng, nhưng là, hắn cũng đích thật là dũng khí rất lớn, mà lại, mười phần nhạy bén, đừng chỉ nhìn thấy Giàn Hàng Rong là cáo mượn oai hùng, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trên thực tế, trong lòng của hắn là thanh minh cực kỳ, tiểu tử này, đích thật là tiền đồ vô lượng. Nã Vân trưởng lão cũng không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm dàn hàng rong, hai mắt chính là hàn quang lóe lên. Nã Vân trưởng lão đại nhân vật như vậy, hai mắt hàn quang lóe lên thời điểm, đó là 10 phần dọa người, để cho người ta không khỏi rùng mình, nhưng là, dàn hàng rong hay là ưỡn ngực, không kém uy phong của mình. Bản tỏa, hôm nay đại biểu Hoành Thiên Vương, lúc này, Nã Vân trưởng lão lạnh lùng nói, mỗi chữ mỗi câu vừa nói ra thời điểm, nói năng có khí phách, tựa như là thần mâu ném tại trên mặt đất, âm vang hữu lực. Vừa nghe đến, Hoành Thiên Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xưng hô này thời điểm, ở đây không ít tu sĩ cường giả nghe chi, vì đó tâm thần chấn động, không ít đại nhân vật cũng đều âm thầm hít một hơi lãnh khí, hướng Nã Vân trưởng lão chắp tay. Cái này chắp tay, cũng không phải là hướng Nã Vân trưởng lão hành lễ, mà là hướng hắn đại biểu Hoành Thiên Vương gửi lời chào. Hoành Thiên Vương, nghe được xưng hô này, bao nhiêu tâm thần người khuấy động, liền xem như Minh Tổ cùng Điếu Miết lão tổ, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoành Thiên Vương, đạo Tam Thiên Tọa Hạ Lục Đại Thiên Vương một trong, uy danh chi long, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Hoành Thiên Vương, dàn hàng rong không khỏi liếm môi một cái, hắn đương nhiên biết. Hoành Thiên Vương, tên, cũng biết Hoành Thiên Vương đáng sợ, nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại làm sao có thể yếu đi chính mình công tử uy phong. Hắn hướng Lý Thất Giả khom người, nói ra, bẩm công tử, Hoành Thiên Vương tên, bao nhiêu, vô danh tiểu bối, chưa từng nghe nói. Lý Thất Giả ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, hời hợt nói ra. Thốt ra lời này đi ra, liền lập tức nổ, ở đây đại nhân vật cũng đều nhịn không được một tiếng xôn xao. Hoành Thiên Vương, Tam Thiên Đạo Tọa Hạ Lục Đại Thiên Vương một trong, uy hiếp thiên hạ, thanh danh chi long, như kinh lôi sâu tai, thế nhân nghe ngóng, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị. Hiện tại Lý Thất Giả thuận miệng một lời, vô danh tiểu bối, chưa từng nghe nói, lời này là bực nào bá đạo, cỡ nào phách lối, cái này đâu chỉ chưa đem Hoành Thiên Vương để ở trong mắt, cũng là chưa đem toàn bộ Tam Thiên Đạo để ở trong mắt. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm mên cơ trí, lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Cách chương.